Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, Quân Phụ Thân Bị Ghét Bỏ. Canh 2, lồng ngực bên trong khí huyết cuồn cuộn, bức hốc mắt đau đớn. Người trước mắt, kết quả muốn làm cái gì? Đem A Duệ hại thành kia phó bộ dáng. Hiện thời, liền lại là không phân tốt xấu. Đả thương A Lan, Duẫn Mục Thanh nắm chặt nắm tay. Áp chế trái tim nghẹn ngào, mang trước kỷ phân trách cứ cùng châm biếm mở miệng, Mặc Linh Hoàng đế bệ hạ, Tĩnh Vương nhưng là trêu chọc ngươi bất khoái. Thế cho nên, thân là trưởng bối ngài, hội đối một cái vãn bối đau hạ sát thủ, ngươi không biết là bản thân rất mức phân, thật vô sỉ sao? Tiêu Tĩnh Lan gặp Duẫn Mục Thanh bảo hộ chính mình, đó là trong lòng ấm áp, cảm giác lâng lâng, cả người đều tinh thần vài phần. Đương nhiên, giờ phút này, hắn cũng sẽ không thể đắc ý vênh váo, hơi hơi tựa vào Duẫn Mục Thanh trên người, sau đó hợp với tình hình ho khan hai tiếng, mới ra tiếng giải thích, khụ khụ, A Thanh, khả năng, bệ hạ cũng là có sở hiểu lầm bãi, khụ khụ, bổn vương không ngại, khụ khụ, một câu nói, lại nhắc đến hữu khí vô lực, liên tục ho khan, Duẫn Mục Thanh nghe tự nhiên là vừa tức vẫn lại đau lòng. Đỡ Tiêu Tĩnh Lan, mang trước kỳ phân vội vàng, xính cái gì có thể, đánh không lại, không biết trốn sao, hiện tại tốt lắm, khụ lợi hại như vậy, phế phủ lại xuất huyết, tất nhiên thương không nhẹ, nói xong, Duẫn Mục Thanh hốc mắt liền có chút ẩm nhu, bất quá đoạn trong thời gian ngắn, liền để ý đến tận đây, nàng nhất nhìn không được bản thân để ý nhân bị thương chịu đau, hận không thể thủ nhi đại chi. Tiêu Tĩnh Lan nghe Duẫn Mục Thanh nói như vậy, nháy mắt sắc mặt liền có chút xấu hổ, sớm biết rằng, liền không trang, cái này khen ngược, bị nhà mình nữ nhân khách sáo, đánh không lại, liền muốn chạy trốn, hắn Tiêu Tĩnh Lan cần trốn, buồn cười, chẳng qua là một cái quân phượng nghi, như thế nào là đối thủ của hắn, không nói đối phương một bó to tuổi, đó là hắn lại tuổi trẻ 20 tuổi. Kia cũng không phải hắn Tiêu Tĩnh Lan đối thủ. Tiêu Tĩnh Lan sắc mặt thanh hắc đan sen, quên đi, cấp bản thân đào một cái hố. Sự thật chứng minh, mặc dù là phụ thân, ở trong mắt nàng, cũng không có hắn trọng nếu không là. Nghĩ vậy điểm, Tiêu Tĩnh Lan tâm, liền thật là vui mừng. Mà, quân phượng nghi nghe Duẫn Mục Thanh kêu hắn Mặc Linh Hoàng đế bệ hạ. Như thế xa lạ xưng hô. Hắn tự nhiên là có vài phần bất khoái, thậm chí có chút thất lạc, lại nghe Duẫn Mục Thanh như thế duy hộ Tiêu Tĩnh Lan. Tiêu Tĩnh Lan trang mô tác dạng, tranh thủ Duẫn Mục Thanh đồng tình, thậm chí, chính ở chỗ này ý đồ bôi đen hắn. Quân phượng nghi càng là dị thường cáu giận, nhưng là xem nhà mình nữ nhi như thế phẫn nộ, liền là có chút hoảng. Tiến lên vài bước, liền muốn giải thích, A Thanh, ngươi nghe phụ hoàng giải thích. Chamani, Mặc Linh Hoàng đế bệ hạ, Duẫn Mục Thanh nghe được phụ hoàng hai chữ, liền càng cảm thấy châm chọc, cơ hồ là theo bản năng, ra tiếng ngăn lại, kính xin bệ hạ nói cẩn thận, tiểu nữ tử nãi ký Mặc đại tướng quân phủ đích nữ. Duẫn thừa diễn chi tam nữ, cùng ngươi quân gia vô nửa điểm quan hệ, quân phượng nghi sắc mặt trắng nhợt, miệng trương trương, lại một chữ đều nói không nên lời. Nàng, đây là không nghĩ nhận thức hắn. Quân phượng nghi châm chọc cười cười, cảm thấy thật đau lòng, là nha, bởi vì hắn này làm phụ thân không biết cùng sơ sẩy. Nhưng đứa nhỏ này bị nhiều như vậy ủy khuất, ăn nhiều như vậy đau khổ, nàng hận hắn cũng tốt, não hắn cũng thế, đều là hắn tự làm tự chịu. Nhưng là, dù vậy, quân phượng nghi cũng không có khả năng để cho mình nữ nhi bị lừa. Áp chế trong lòng đau ý, nhẹ giọng mở miệng, A Thanh thỉnh bảo ta Duẫn tam tiểu thư. Duẫn Mục Thanh thu liễm bàn con ngươi tự mang vài phần thanh lãnh. Mặc dù là quân phượng nghi, cũng sửng sốt một chút, hắn xem Duẫn Mục Thanh con ngươi, đó là có vài phần xuất thần. Đứa nhỏ này tức giận bộ dáng, giận dữ trong lúc đó, cơ hồ cùng Vãn Nhi không có sai biệt, hắn còn nhớ rõ. Lần đầu tiên gặp Vãn Nhi thời điểm, nàng, đó là mang trước kỳ phân giận dữ chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cặp kia so thu liễm còn liễm diễm ba phần con ngươi rạng rỡ sinh huy. Đó là, đưa hắn hồn đều nịch tại kia nhất loan thu thủy đàm chung. Lại cũng vô pháp toàn thân trở ra, Duẫn Mục Thanh bị hắn xem có chút tức giận. Hiện thời, nàng như thế nào không biết, Quân Phượng Nghi trong miệng theo như lời Vãn Nhi, chỉ sợ cũng là của nàng mẫu thân. Mục Vãn Thanh, Duẫn Mục Thanh không nghĩ ra, rõ ràng, phụ thân là yêu mẫu thân, như vậy, mẫu thân lại làm sao có thể ở gả cho phụ thân tình huống dưới. Mang thai Mặc Linh Hoàng đứa nhỏ, tuy rằng, phụ thân cũng nói qua, mẫu thân năm đó gả cho hắn, là bất đắc dĩ, là Bắc Yến Hoàng đế ngu ngốc vô năng, vì tránh cho chiến tranh, đem mẫu thân giáng thành thứ dân, cùng một đàn vũ cơ đưa cho phụ thân, theo trong phủ nhân cách nói. Mẫu thân gả đi lại, không đến tám nguyệt liền sinh ra nàng, như mẫu thân đều không phải sinh non, mà là đủ tháng sinh sản. Như vậy, tính thời gian, mẫu thân mang thai ngày, đó là ở Bắc Yến nhích người đến Ký Mặc phía trước. Như vậy, cũng chính là trước mắt này nam nhân, không chịu trách nhiệm, trêu chọc mẫu thân, liền cái gì cũng không quản, liền trơ mắt xem mẫu thân đi xa dị quốc tha hương. Vũ cơ thân phận là cỡ nào ti tiện, cùng công chúa so sánh với, cơ hồ là khác nhau một trời một vực, cũng không quái Duẫn gia nhân chướng mắt mẫu thân, chướng mắt nàng, nghĩ vậy chút, Duẫn Mục Thanh tự nhiên là vì mẫu thân bất bình, cũng vì mẫu thân đau lòng, Duẫn Mục Thanh ánh mắt cơ hồ nhường Quân Phượng Nghi nhất thứ, như ở trong mộng mới tỉnh, xem trước mặt tiểu cô nương, Quân Phượng Nghi là quý trọng chiều mến. Cũng không nhường nhịn nàng bất khoái, còn nhiều thời gian ngắn vậy, nàng khó có thể nhận thân phận của tự mình cũng là chuyện thường. Quân Phượng Nghi kéo kéo khóe môi, hướng Duẫn Mục Thanh vẫy vẫy tay, ngươi đi lại, đến phụ, chậm bên người đến, chậm sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, sau đó, nhìn lướt qua Tiêu Tĩnh Lan, mang trước kỳ phân lệ khí, tiếp tục nói, bên cạnh ngươi này nam nhân không là thứ tốt. Người yên tâm, hắn khi dễ ngươi, chậm sẽ không bỏ qua hắn, chậm nhất định sẽ cho ngươi báo thù. Tiêu Tĩnh Lan nghe này, mày thâm khóa, đó là có vài phần lệ khí ở mâu trung dâng lên. Môi mỏng mím mím, lại chung quy là không nói gì. Hắn biết, A Thanh như vậy trí tuệ, thuộc là thuộc phi, đều có rõ ràng, quả thực, Duẫn Mục Thanh nghe xong Quân Phượng Nghi lời nói, đó là vô cùng phẫn nộ. Ngươi hội bảo hộ ta, ngươi dựa vào cái gì bảo hộ ta, có tư cách bảo hộ ta, ngươi là ta người nào, muốn nói báo thù, cái thứ nhất vấn tội, đó là chính ngươi, phụ mẫu thân, khi dễ A Duệ, còn đả thương của hắn nam nhân, hiện thời còn dám vô liêm sỉ đến bất kể nàng nhàn sự. Tự mình đa tình, tự cho là đúng. Duẫn Mục Thanh hận không thể một cước đem trước mắt này giả nhân giả nghĩa nam nhân đá tiến hồ sen. Không nhịn được nội tâm xúc động, bàn tay trắng nõn vừa lật, bên hông nhuyễn kiếm lên tiếng trả lời mà ra, mang trước kỳ phân sắc bén khí, hướng Quân Phượng Nghi bay đi qua. Cùng lúc đó, Duẫn Mục Thanh bích ảnh chợt lóe, phi thân mà ra, ngọc tay nắm giữ chuôi kiếm, bóng kiếm lóe ra, thẳng bước Quân Phượng Nghi. Quân Phượng Nghi đồng tử co rụt lại, liên tục lui về phía sau. Duẫn Mục Thanh không nghĩ muốn giết hắn, nhưng là chiêu nào chiêu nấy bức người, buộc Quân Phượng Nghi cùng nàng động thủ, buộc Quân Phượng Nghi xuất kiếm mà ni. Quân Phượng Nghi như thế nào có thể cùng bản thân nữ nhi động thủ, liên tục trốn tránh, nhưng là, mắt thấy mặt sau đó là một cái hồ sen. Quân Phượng Nghi nội tâm mộng bức, vội vàng cầu xin tha thứ. Hảo hài tử, bình tĩnh một chút, ta hảo hảo nói chuyện. A Thanh ngoan, đừng kích động, chúng ta bình tĩnh một chút không tốt sao? Quân Phượng Nghi loạn thất bát tao nói xong, Duẫn Mục Thanh như thế nào hội nghe? Thiên tài cùng hắn hảo hảo nói chuyện đâu? Trên tay chiêu thức càng sắc bén, Quân Phượng Nghi không biết nên làm cái gì bây giờ. Động thủ, sợ bị thương nàng, nhưng là không động thủ. Này cô nương biêu hãn thật. Võ công đều không phải là tam chân miếu, mặc dù là hắn, cũng lại không có khả năng bất chính thị. Quân Phượng Nghi thật mâu thuẫn. Nếu là, nàng muốn hắn chết, mới có thể giải hận. Hắn chết, cũng không không thể. Này 20 năm, không có Vãn Nhi, của hắn này, chẳng qua là một ít buồn tẻ tái nhợt chữ số mà thôi. Một ngày, được chăng hay chớ, bao nhiêu tự, hắn đều muốn đi xuống tìm của hắn Vãn Nhi. Muốn đi cùng nàng, lại sợ nàng không đồng ý thấy hắn, cũng không nhan thấy nàng. Hiện thời, biết nữ nhi tồn tại, còn chưa có được đến của nàng tha thứ. Không có nghe nàng kêu một tiếng phụ hoàng, càng không có tẫn một cái phụ thân trách nhiệm, làm sao có thể từ. Hắn không cam lòng, không đồng ý, cũng không thể, của hắn nửa đời sau, muốn hảo hảo bảo hộ nàng, muốn chuộc tội. Duẫn Mục Thanh ra tay với Quân Phượng Nghi, rất nhiều người đều ở xem kịch vui. Tiêu Tĩnh Lan hai tay hoàn ngược, bên môi gợi lên một chút vui sướng khi người gặp họa ý cười. Nhường A Thanh ra hết giận, cũng coi như hắn có không phải sao. Tiêu Tĩnh Lan không sợ Quân Phượng Nghi hội động thủ phản kháng. Dù sao, lấy Quân Phượng Nghi thái độ, ít nhất hiện tại hắn là để ý A Thanh này nữ nhi. Không phải sao? Chính là, Tiêu Tĩnh Lan cảm thấy Quân Phượng Nghi rất ngu, ngốc làm hắn cảm thấy thật đáng buồn. Không né, trực tiếp nhường A Thanh thứ một kiếm. Thật tốt, khẳng định lập tức chuyện gì đều không có. Không chuẩn, còn có thể bởi vì bị thương, được đến A Thanh thương hại cùng áy náy. Áy náy dưới, vứt bỏ tiền ngại, kêu một tiếng phụ hoàng đều không phải việc khó. Cố tình, này bổn hoàng đế muốn trốn. Trốn cái gì trốn, né, A Thanh chỉ hội càng thêm tức giận thôi. Nếu là Duẫn Mục Thanh biết mộ cái nam nhân quán làm cho dùng khổ nhục kế. Khẳng định hội nhất giày thêu trụ cột chụp trên mặt hắn. Tử nam nhân, chàng đáng thương, đáng chết, Quân Ngự Yên đứng ở cửa khẩu. Khẩn trương kết nhanh túm góc áo. Dựa theo quy củ, giờ phút này, nàng hẳn là muốn đi hộ giá. Khuyên Duẫn Mục Thanh không thể đại nghịch bất đạo, nhưng là, nhất tưởng đến bản thân hoàng đệ bây giờ còn nằm ở bên trong chịu khổ. Của nàng chân liền giống sinh căn thông thường, đứng ở nơi đó động đều vô pháp động, cũng không đồng ý động. Đến cuối cùng, thấy nhà mình phụ hoàng bị buộc tới hồ sen giữ, nhất tưởng đến phụ hoàng rơi vào hồ sen kia buồn cười cảnh tượng. Quân Ngự Yên đó là khẩn trương lại cảm thấy đại khoái nhân tâm ni một đôi đỏ rực con ngươi. Vậy mà mang trước kỳ phân kích động cùng hưng phấn, nhìn chằm chằm xem Quân Phượng Nghi dưới chân, trong lòng yên lặng sổ, ba bước, hai bước, một bước, chẳng qua, một bên tới rồi Diệp Kỳ nhìn đến công chúa đối nhà mình bệ hạ ra tay. Bệ hạ bị buộc liên tục lui về phía sau, mắt thấy mặt sau đó là một cái hồ sen. Hắn kinh hãi, vội vàng đem bản thân trong tay kiếm ném đi qua, bệ hạ, tiếp kiếm, cơ hồ là theo bản năng, tiếp nhận kiếm, đón đỡ, dưới chân một chút, ổn ở bên cạnh ao, mới vừa rồi không có rơi vào hồ sen. Duẫn Mục Thanh thấy vậy, liền lại là nhuyễn kiếm dương lên, như linh xà bàn vơn quanh mà đến, mang theo sắc bén vù vù tiếng động, lại quét về phía Quân Phượng Nghi dưới chân. Quân Phượng Nghi xem Duẫn Mục Thanh đùa giỡn bộ này kiếm pháp. Đó là xem ngây ngốc. Nàng vậy mà học hắn sang bộ này kiếm pháp. A, một cỗ không hiểu cảm động theo trái tim lan tỏa đến. Quân Phượng Nghi kích động không kềm chế được. Của hắn nữ nhi, đưa hắn kiếm pháp đùa giỡn xinh đẹp như vậy. Này đó là cái gọi là hổ phụ vô khuyển nữ sao? Chẳng qua, kích động qua đi. Đó là trong tay kiếm cũng bị chọn lạc, dưới chân tảng đá bị lợi kiếm phân ra, dưới chân không còn, cao cao tại thượng Mặc Linh đế vương bệ hạ, phù phù một tiếng lọt vào hồ sen, rát, một đám cò trắng bị kinh khởi, đạp nước cánh, chung quanh bay lên, bởi vì là chính điện, cho nên nơi này hồ sen thường xuyên có người quan tâm, cho nên, là nhất chỉ sạch sẽ nước ao, cũng không bẩn, nhưng là... Trước mặt một giây còn thanh nhã như tiên, thanh giật phiêu nhiên, cao cao tại thượng đế vương, lại đảo mắt biến thành một cái đỉnh một mảnh tàn hà đứng ở hồ sen ướt sũng thời điểm. Mặc dù là Diệp Kỳ, cũng thật không thức thời nở nụ cười. Quân Ngự Yên mị mị ánh mắt, nhìn đi chỗ khác, nhìn nhìn thiên, làm bộ không phát hiện, ngồi ở đỉnh thượng, xem kịch vui nhìn hồi lâu Duẫn Thừa Diễn khóe môi kéo kéo. Hít sâu một hơi, cũng cảm thấy đại khoái nhân tâm ni thiên hạ, để cho nhân cảm thấy hết giận. Còn có so tình địch bị bản thân nữ nhi bức rơi vào hồ sen càng thêm làm người ta cảm thấy nhẹ nhàng. Vui vẻ đầm đìa sự tình. Bộ này kiếm pháp, đúng là A Thanh hồi Duẫn phủ không lâu. Hắn giáo của nàng kia bộ kiếm pháp, không nghĩ tới, nha đầu kia đã có thể đùa giỡn tốt như vậy. Duẫn Thừa Diễn ký cảm thấy vui mừng, lại cảm thấy bi thương. Tuy rằng như thế, nhưng là, A Thanh trung quy sẽ tha thứ của hắn không phải sao? Thiên hạ vô không phải cha mẹ, chỉ có không phải tử nữ, không phải sao? A Thanh là cái thiện lương hiếu thuận đứa nhỏ, lại thế nào thật sự quái quân phượng nghi cả đời. Chỉ có hắn, sẽ bị nàng ghi hận thôi. Mà, quân phượng nghi đang đứng ở mộng bức trạng thái, đang muốn lay khai chắn ở trước mắt tàn hà, cũng không tưởng một cái tiểu gia hỏa đột nhiên xuất hiện tại bên bờ. Chộp lấy một cái chổi lông gà liền hướng trên mặt hắn tiếp đón. Khi dễ mẫu thân, đánh chết ngươi. Đánh chết ngươi, Cửu Nguyệt nói một cái bao che khuyết điểm chủ. Trong vương phủ lớn như vậy động tĩnh, hai cái tiểu gia hỏa nơi nào có thể nghỉ ngơi. Vội vàng liền đi lại, cũng không tưởng, hảo xào bất xào, liền thấy được Duẫn Mục Thanh đem quân phượng nghi bức rơi hồ sen tình cảnh. Cửu Nguyệt cũng không có thấy trước mắt người này là như thế nào bị mẫu thân bức rơi hồ sen. Mẫu thân đánh hắn, đó là của hắn không đúng. Cho nên, tiểu gia hỏa tập quán tính bỏ đá xuống giếng. Quân phượng nghi khi nào nhận đến quá như vậy đãi ngộ. Bị đánh một cái, liền chuẩn xác không có lầm đem kia chổi lông gà nắm ở trong tay. Sau đó, mang trước kỳ phân lệ khí, hướng Cửu Nguyệt trừng mắt nhìn đi qua. Nhưng là, lúc hắn thấy trước mặt này quyệt miệng, một cái tức giận, lại nói không nên lời đáng yêu xinh đẹp đứa nhỏ. Đầy ngập phẫn nộ nháy mắt bị hoa nhi này hoa kia như nước trong veo đại con ngươi cấp tát. Hoàn toàn hóa thành sủng nịch cùng lòng chiều mến. Đây là A Thanh sở ra. Là hắn tôn nhi, là hắn huyết mạch tướng thừa tôn nhi. Biết hoa nhi này hoa thân phận, quân phượng nghi nơi nào còn có giận. Nới ra nắm giữ chổi lông gà thù, nhu nhu tiểu hoa nhi trắng noãn tay nhỏ bé. Gặp này chổi lông gà kém chút phải có Cửu Nguyệt cao. Đó là mở miệng, cầm nặng như vậy gì đó, mệt muốn chết rồi khả thế nào hảo. Ở đây nhân khóe miệng vừa kéo, Duẫn Mục Thanh con ngươi lóe lóe, nhưng không có mở miệng. Diệp Kỳ ôm mặt, không đành lòng nhìn thẳng. Trước kia Vãn Thanh công chúa vẫn cùng bệ hạ chưa phân khai thời điểm. Bệ hạ liền có làm thê nô tiềm chất, cơ hồ có thể đem Vãn Thanh công chúa sủng trên trời. Hiện nay Vãn Thanh công chúa mất. Đó là sủng nàng lưu lại nữ nhi, tôn gì không, nhưng là, bệ hạ, ngài nhưng là Mặc Linh đế vương nha, như vậy ra mặt dày, không để ý hình tượng thật sự được chứ. Cửu Nguyệt nhưng là không cảm kích, huy chổi lông gà liền lại đánh vào quân phượng nghi trên vai. Đùng một tiếng, chiều còn rất vang dội, thật hiển nhiên, quân phượng nghi đem Cửu Nguyệt cho rằng tay trói gà không chặt tiểu manh hoa. Cũng không tưởng. Cửu Nguyệt khí lực có lớn như vậy, hắn có thể cảm giác đến, một cỗ kình phong nghênh diện mà đến. Này tiểu hoa nhi, còn tuổi nhỏ, liền đã học công phu sao? Tuy rằng đau nhe răng, vẫn còn là nhịn không được cảm thấy tự hào. Đây mới là hắn quân gia hậu đại không là. Khuynh Hằng đứng ở góc, nhìn đến nhà mình đệ đệ liền như vậy tùy tiện dĩ hạ phạm thượng. Hướng thân ông ngoại trên người tiếp đón chổi lông gà. Khóe miệng rút trừ, hắn vốn tưởng rằng vị này Mặc Linh hoàng đế bệ hạ hội tức giận. Cũng không tưởng, không chỉ có không có não, ngược lại lo lắng tiểu Cửu Nguyệt có thể hay không cầm lấy chổi lông gà. Có phải hay không đánh thủ đau, này ông ngoại, tựa hồ, cũng không tưởng tượng như vậy thảo nhân ghét. Chẳng qua, mặc kệ hắn là cố ý vì này, hư tình giả ý, vẫn là bản tính như thế, thật tình sở đãi. Có nửa phần nói dối, hắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Tiêu Tĩnh Lan gặp quân phượng nghi tuy rằng chật vật đỉnh một đóa tàn hà. cũng không tự biết, còn đối với con của hắn chảy nước miếng. Tự nhiên là biết quân Phượng Nghi suy nghĩ cái gì. Quân gia hậu tự, phi, đây là hắn Tiêu gia huyết mạch. Mặc Linh bệ hạ trượt chân, rơi vào hồ sen, Mộ Ân, còn không đem bệ hạ tống xuất đi. Chỉ sợ Tĩnh Vương phủ chiêu đãi không chu toàn. Khắt khe bệ hạ, quân Phượng Nghi có chút tức giận nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan. Sau đó rất là không vui. Này xú tiểu tử, không biết hắn là nhạc phụ sao? Không là hẳn là đưa hắn mời vào đi hảo hảo chiêu đãi. Sau đó thuyết phục A Thanh không giận hắn sao? Thế nào là cái e sợ cho thiên hạ bất loạn chủ? Đáng chết, vừa thấy chính là cái không đáng tin nam nhân. Quân Phượng Nghi nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh. Đã thấy Duẫn Mục Thanh một điểm đều không có vãn hồi ý tứ của hắn. Chỉ nói, ngươi đi đi, không được đâu, quân Phượng Nghi nơi nào nguyện ý đi. Đột nhiên thấy cửa quân Ngự Yên, đột nhiên nghĩ tới quân Thiên Duệ, theo bản năng mở miệng, chấm, tới đón thái tử đứa nhỏ tâm tính, chỉ sợ mang thai Tĩnh Vương phủ quy củ. Ân, A Duệ nếu là không đồng ý đi, như vậy, hắn liền cũng có thể để lại. Quân Phượng Nghi nghĩ đến rất đẹp nha, chẳng qua, không đề cập tới quân Thiên Duệ hoàn hảo, nhắc tới quân Thiên Duệ. Duẫn Mục Thanh đó là hỏa đại, lập tức phân phó, người đâu, đưa hắn cấp bổn tiểu thư văng ra. Hổ độc không thực tử, hắn làm sao có thể đối A Duệ như vậy vô tình. Liên bởi vì hắn, kia đứa nhỏ ngay cả mệnh đều kém chút không có. Hắn liền không có một điểm thương hại chi tâm. Kia đứa nhỏ bây giờ còn nằm ở trên giường, đang ở chịu khổ, hắn không chút nào không biết chuyện. Hắn nhưng là Mặc Linh hoàng đế bệ hạ, như là thật tâm quan tâm A Duệ, chẳng lẽ hội chẳng quan tâm? Hiện thời, còn giả nhân giả nghĩa tới đón hắn, hỏng rồi Tĩnh Vương phủ quy củ. A, nếu là kia đứa nhỏ hiện tại có thể sống hắt loạn khiêu đứng lên, có thể có khí lực hư Tĩnh Vương phủ quy củ, nàng cao hứng còn không kịp. Quân Phượng Nghi bị đuổi ra Tĩnh Vương phủ, xem khép chặt đại môn. Nội tâm bị nhất vạn bị thương hại, xoay người, ngồi ở bậc thềm phía trên, bị thương giống một cái bị người vứt bỏ con chó nhỏ. Quân Phượng Nghi đưa tay, cầm lấy thủy rơi quần áo một góc, dùng sức ninh ninh, nước ao rào rào xa sút, càng nổi bật lên quân Phượng Nghi bi thúc dục cô đơn. Hắt xì, quân Phượng Nghi đánh một cái hắt xì, gió đêm thổi tới, mặc dù là một cái nội lực thâm hậu nam nhân. Cũng cảm thấy rét lạnh tận xương, đột nhiên trên vai ấm áp, quân Phượng Nghi ngước mắt vừa thấy, đã thấy là Diệp Kỳ đem nhất áo khoác phi ở trên vai hắn. Bệ hạ, ngài có phải không biết thái tử điện hạ đã xảy ra chuyện? Diệp Kỳ hận không thể chịu bản thân một cái tát tai. Bệ hạ nhận thức nữ sốt ruột, liên tiếp mất đế vương dáng vẻ, chẳng lẽ, hắn làm thần tử, còn có thể không hiểu chuyện? Liền ngay cả Ngự Yên công chúa đều không có ra tay vì bệ hạ cầu tình. Có thể tưởng tượng mấy tiểu bối đối bệ hạ có bao nhiêu thất vọng. Cho nên, bệ hạ là trước ở nhân gia nổi nóng, làm người khác nơi chút giận, còn không tự biết, xem bọn họ bệ hạ, hiện tại nhiều đáng thương. Chẳng qua, hắn thế nào một điểm cũng bất giác đồng tình, ngược lại xem dĩ vãng khắp nơi ghét bỏ của hắn bệ hạ cũng đừng nhân ghét bỏ. Hiện thời còn biến thành bộ dáng này, hắn liền cảm thấy buồn cười đâu. Hắn như thế nào, ký mặc dưới chân thiên tử, kia đứa nhỏ lại là cái gì cũng đều không hiểu tính tình. Có thể chọc chuyện gì? Ai, Diệp Kỳ thấp than một tiếng, trong lòng vì tiểu thái tử lau một phen lệ. Tuy rằng hắn có thể lý giải bệ hạ trong lòng đối thái tử điện hạ thái độ. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào. Thái tử điện hạ là vô tội, hơn nữa, hắn cũng là bệ hạ huyết mạch, bệ hạ không thể bất công đến tận đây. Diệp Kỳ ra tiếng nói, thái tử điện hạ bị tặc tử cướp đi, làm cho toàn thân là thương, mệnh ở sớm tối, ngay tại vừa mới, thần y môn tử Tô công tử đều nhất sửa ngày xưa khuôn mặt tươi cười. Sắc mặt dị thường âm trầm, chỉ sợ, thái tử điện hạ không được tốt. Quân Phượng Nghi nghe này. Đó là sửng sốt, lập tức sắc mặt một tấc tấc trầm đi xuống, bên người hầu hạ mọi người là phế vật sao? Mênh mông con ngươi nhìn quét mà đi, đó là sát ý nghiêm nghị. Toàn bộ trượng tễ, xoay người, mau chân đến xem con trai thương thế, lại bị Diệp Kỳ ngăn lại. Bệ hạ, hiện tại nhị vị công chúa đều ở nổi nóng, các nàng là sẽ không nhường bệ hạ đi vào gặp thái tử. Bệ hạ hàng đầu việc, không là hẳn là vì thái tử lấy lại công đạo sao? Quân Phượng Nghi nghe này, gõ cửa thủ sừng sốt một chút, lập tức xoay người, bãi giá, Ký Mặc hoàng cung, của hắn thái tử ở Ký Mặc dưới chân thiên tử xảy ra chuyện. Tiêu Tĩnh Nguyên kia lão già kia không cho hắn một cái công đạo. Hắn không thuận theo, Diệp Kỳ ngẩn người, vội vàng ngăn lại, bệ hạ không trước tắm rửa thay quần áo sao? Quân Phượng Nghi nhíu mày, gặp Tiêu Tĩnh Nguyên kia lão già kia muốn tắm rửa thay quần áo. Quân Phượng Nghi khinh thường chi, lập tức mang chữ kỷ phân khinh miệt mở miệng, không tắm rửa thay quần áo cũng so với hắn tuổi trẻ tuấn lãng. Dứt lời, nghênh ngang mà đi, Diệp Kỳ xem nhà mình bệ hạ rời đi bóng lưng, khóe miệng rút trừ, bệ hạ, tuổi trẻ tuấn lãng nhân ra là so bất quá ngươi. Nhưng là, ngươi này một thân nhàn nhạt mùi cá, còn có kia hỗn độn tóc, còn có kia không biết đi nơi nào ngọc quan, bộ này bộ dáng thật sự được chứ? Lời ngoài mặt quân phụ thân ngồi ở Tĩnh Vương cửa phủ. Vẽ vòng vòng, chấm động đắc tội các ngươi. Bình luận khu, sinh động đứng lên Nga. Anh, phiếu phiếu hào cấp lực, canh hai cấp đại gia dâng. Hắc, hết chương.